Kiếp Thiên Vận, chương 965, phân hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Tôn Đức sắc mặt ngưng lại, nhìn thi triển phù pháp phá hắn phất trần tơ bạc thanh niên, khóe miệng khẽ nhúc nhích hạ, cuối cùng phất trần quét qua, lại là mấy đạo ngân quang đảo qua. Kia cầm kiếm thanh niên mi tâm ngưng lại, một tay xuất kiếm tại phía trước nhất truyền. Bên cạnh lập tức nhiều mười mấy thanh huyễn quang kiếm khí, trong chốc lát như là đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, màu bạc quang lần nữa cấp đánh bay, Trưởng Tôn Đức lúc này mới chân chính chú ý khởi thanh niên trước mắt. Từ đâu ra tiểu bối, chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta Bắc Cực Tiên Môn đối nghịch a, Càn Khôn đạo lý phá hiểu. Thanh niên miệng bên trong phun ra mấy chữ, tay bên trong càn khôn kiếm đột nhiên giơ lên đỉnh đầu, sau đó một đạo kiếm khí kéo dài tới chân trời, tại lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn dẫm lên Trưởng Tôn Đức đón đầu đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Trưởng Tôn Đức thân ảnh lóe lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, mà kia kiếm quang bổ tới đứng sững quan tài bản bên trên, trực tiếp chui vào trong đó, xem ra Phượng Kim Thạch tác dụng chính là hấp thu, nếu như không phải giới lực cùng đặc thù rèn đúc thủ pháp. Căn bản không thể tách ra nó hoặc là đem này rèn đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta Bát Thiên Hồ Lô lần nữa có tác dụng, này băng phong tuyết chi lực vô cùng uy mãnh, lập tức thổi đến vừa xuống đất Trưởng Tôn Đức đứng không vững, liên tiếp huy động phất trần ngăn cản, bất quá dù sao cũng là ngũ hành cảnh, đối phó ta này tam tài cảnh coi như lợi hại hơn nhiều, ngăn chờ ta đánh lén lúc sau, hắn lập tức liền có phản kích cơ hội, vô số ngân quang hướng về ta quét tới. Nộ lôi không ngừng, bá khí thanh âm vang lên, đứng tại Lý Phá Hiểu phía sau Lý Kiếm Thần lúc này thi triển khởi công kích, trường kiếm nhất chỉ, lôi điện đan xen, bầu trời lập tức lấy thẳng tắp phương thức rơi xuống sấm sét, trực tiếp đánh về phía Trưởng Tôn Đức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta từ khi không có Hắc Long áo giáp cũng không dám lại cùng này đó đại năng ngạnh kháng, vừa nhìn thấy Trưởng Tôn Đức thi pháp tự nhiên trốn được liền xa. Lý Kiếm Thần nộ lôi rơi xuống về sau, Trưởng Tôn Đức cũng không dám đón đỡ. Lúc này thối lui càng xa hơn, mà toàn bộ Phượng Kim Thạch nắp quan tài cứ như vậy bày tại một đám người vây quanh trung tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy nhiều người vây quanh, từng cái ánh mắt đều nóng bỏng vô cùng, chỉ có Lý Phá Hiểu nhìn về phía nạn dân phương hướng. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà đều tại yểm hộ nạn dân chạy trốn, nhưng ở trên trăm tiên tu vây công hạ, đã sớm cố thử thất bì, nạn dân cái kia còn có không ít Phượng Kim Thạch này đó người tu đạo, cái nào không phải ngấp nghé hồi lâu. Từ khi một cái quỷ tu theo chấn dân trên người cướp đoạt một đầu Phượng Kim Thạch dây chuyền về sau, toàn bộ tiên tu trận doanh liền sôi trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao ra cầu kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lưu tính mạng, đừng quên, các ngươi đều không hoàn toàn là phàm nhân. Sống không mang đến, chết không mang theo, không để cho chúng ta khó xử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy ta bánh bích quy không có tác dụng lớn như vậy, chỉ là góp nhặt một ít mà thôi, khoảng cách cả tòa cự đại kim tiên quan bất quá chín châu mất sợi lông, cho nên này đó dân chấn vẫn là có không ít, khó trách một đám tiên tu không cần mặt mũi muốn đánh cướp. Tích quân lần nữa theo tam tài cảnh vọt lên. Lại khôi phục ngũ hành cảnh thực lực, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tại 10 cái tiên tu vây công hạ cũng muốn từng bước lui ra phía sau, không có thể chiếm lĩnh bao nhiêu thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà một đường bảo hộ dân chấn, mà Hắc Thú cũng theo chính mình chủ nhân doanh bội một đường phản kích. Nhưng dân chấn mấy trăm, không phải mấy cái tiên tu liền có thể bảo hộ, hiện tại đám này quỷ tu cùng địa tiên cũng không phải bình thường thái điểu, dám đến dẫn phượng quan bên trong nghĩ cách. Đều khôn khéo chi cực, tất cả đều dùng phạm vi lớn pháp thuật đập tới, một chút liền đánh chết mấy cái vô tội dân chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết người đã chết ai còn quản ngươi cái gì? Người bất quá mấy cái tiên tu, chẳng lẽ còn có thể sống lại này đó người chết? Mà chết rồi thôn dân đã không ai quản, muốn đoạt lấy Phượng Kim Thạch liền đơn giản nhiều. Lập tức bên trong thật nhiều chết đi dân chấn trên người màu vàng đồ trang sức đưa hết cho tước đoạt, trôi mất không ít đến tán tu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. dần chấn đều hữu dụng phượng kim thạch làm đồ trang sức dây chuyền thói quen, này tự nhiên trở thành mục tiêu, đám này tiên tu nhìn thấy này đó phượng kim thạch đã sớm hai mắt hồng quang lập lòe, giết người tính là gì? Một tiểu mai phượng kim thạch tác dụng liền chân để vạn kim thả ra bên ngoài tuyệt đối thành tiên tu bên trong vạn năng giao dịch phẩm, bởi vì một tiểu mai tăng lên tu vi liền cơ hồ nghịch thiên. Thuộc về khí vận cấp bậc tồn tại. Giết nhiều người, nguyên bản cùng trường tôn đức rằng có Lý Phá Hiểu không khỏi lên cơn giận dữ, mấy cái dậm chân hướng phía trước, trên người kim quang bùng lên, như bảo kiếm ra khỏi vỏ bay thẳng trận địa địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu cũng đi cùng yểm hộ dân chấn thoát đi, Lý Kiếm Thần nhíu nhíu mày, cũng đi theo đi qua. Chu Tuyền mặc dù không gia nhập chiến đấu, nhưng vẫn lưng đeo cái bao theo rừng rậm bên trong lao vùn vụt nhìn ta một chút không nói gì liền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao khỏa bên trong khí tức rất rõ ràng, hẳn là số lượng không ít phượng kim thạch. Lý Phá Hiểu cùng Lý Kiếm Thần đều không phải thường nhân, muốn tìm phượng kim thạch không khó, đương nhiên, không chừng Chu Tuyền đặc biệt là tìm đến này đồ vật cũng khó nói, chỉ ít hiện tại bọn họ càn khôn đạo là không thiếu. Á cân ném hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải là không cứu người, mà là phượng kim thạch kỳ thật càng nên xưng là nhân gian hạo kiếp, phần lớn quyền sở hữu tuyệt không thể rơi vào đám này tiên tu tay bên trong, nếu không một phương đến lợi, mặt khác phương liền muốn bị quản chế hoành, vì món bảo vật này, rất nhanh sẽ lâm vào vô cùng tranh chấp bên trong, sinh linh đồ thán cái gì khẳng định là khó tránh khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên ta nhất định phải tại đám này tu sĩ tay bên trong đoạt lại quan tài bản, về phần như thế nào vác đi cũng là đơn giản, giao cho quỷ tới làm chính là. Lý Phá Hiểu cùng Lý Kiếm Thần gia nhập làm Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà sinh ra đối với Phượng Kim Thạch ý nghĩ, Ngao Phượng Hà bay tới ta bên này, nói. Hạ đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có chút im lặng, nhưng bây giờ ta đối mặt trường tôn đức đã cố hết sức đối phó những người khác chính là bại cục cũng liền không dễ nói ra bọn họ tiểu tâm tư, dù sao sáu cái tiên môn ai nghĩ muốn rớt lại phía sau người khác. Hạ sư điệt chúng ta Côn Luân Sơn tiên tu nhiều, dân chấn lòng bàn tay đồ vật chúng ta không có hứng thú, nhưng bây giờ sơn ngoại sơn các trưởng bối đều tại bên ngoài, người là sắt cơm là thép này đồ vật nếu như đều không tham dự vào trưởng bối coi như không cao hứng, sẽ nói chúng ta chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Hà Nại Thiên cũng là lưu manh, lúc này nói ra nguyên nhân chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gật gật đầu chỉ có thể nói. Đã như vậy, chúng ta giống như trước kia chung sức hợp tác được rồi. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà lúc này đại hỉ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ba vị hợp tác ngược lại là khăng khít, vậy các ngươi chư vị đến cùng mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ liền tính toán tiếp tục đấu tranh nội bộ, này phượng kim thạch như vậy khối lớn, chúng ta Bắc Cực tiên môn ăn không vô, các ngươi bất luận cái gì một nhà cũng đều không chịu đựng nổi, nếu không cũng hợp tác cùng nhau được rồi, đến lúc đó đem bọn họ ba vị bỏ đi chúng ta lại lấy chia đều tình thế chia sẻ này phượng kim thạch như thế nào? Trường Tôn Đức hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra chính mình ý nghĩ. Cái này lập tức dẫn tới chậm chạp không hề động tĩnh Giản Long, Mai Hồng Vũ, Huyền Linh Thượng Tiên suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giản Long nghĩ rồi nói ra, cũng tốt ta cùng trường tôn đạo hữu hợp tác vui vẻ cứ làm như thế được rồi. Ta cũng tán thành, Mai Hồng Vũ thuộc hạ không có bảo vật không giới hoàn còn tại huyết vân quan bên trong, nàng không có nói chuyện quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha, hợp tác cũng được ta muốn một nửa còn lại các ngươi tới điểm. Huyền Linh lão thái bà này cũng là tham lam, tại chỗ liền làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Trường Tôn Đức khí đến dựng râu trừng mắt, có thể phân ngươi nhiều một chút nhưng cũng là có hạn. Muốn phân một nửa, ngươi nằm mơ đâu. Đừng quên, các ngươi Thâm Hải quỷ tộc tiền bối nhưng một cái cũng còn không đến. Ngươi phách lối cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Thượng Tiên vừa nghe xong nổi trận lôi đình cả giận nói. Bọn họ này đó thần tiên đương nhiên là đánh kim tiên quan chủ ý, làm sao lại để ý tới nơi này. Ngươi làm ta Huyền Linh đồ đần a, tại này bên trong chỉ có một mình ta có đối phó được bọn họ pháp bảo ta nếu là vừa đi các ngươi đều sẽ cấp này ba cái đánh thành cho bụi. Huyền Linh, ngươi quá phách lối, Trường Tôn Đức nổi giận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giản Long cùng Mai Hồng Vũ đều có chút không vui, nhưng lại không dám đi đối cứng Huyền Linh, dù sao đối phương thực lực là hai người bọn họ cộng lại cũng khó có thể đánh thắng. Thế nào, nhanh lên quyết định, Huyền Linh cũng không cam chịu yếu thế, sau đó nói. Không đáp ứng cũng được, nhiều lắm là ta gia nhập này tiểu tử nhất quan, sợ bọn họ càng có phần thắng a, coi như chia cuộc cũng là ta có thể được chia nhiều một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Linh, tới ta này thay ta giết chết bọn hắn chi nhất, ta liền cho ngươi 1/3, mặt khác chính chúng ta lại điểm được rồi. Ta cười lạnh, này hai đào giết ba sĩ bản lãnh ta sớm dùng ra bông hoa đến rồi, huống hồ để cho bọn họ tạo thành một đôi, đối với chúng ta mà nói ngược lại phần thắng thấp rất nhiều. Hắc hắc, liền biết Hạ đạo hữu có thấy xa khát vọng, như thế nào trưởng tôn đức. Gia nhập các ngươi, nguy hiểm quá lớn, ta nhất định phải một nửa. Huyền Linh thượng tiên tiếp tục làm áp lực, nàng tự nhiên là ăn chắc trường tôn đức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, một nửa, ngươi nghĩ hay lắm. Trường tôn đức vô luận như thế nào muốn đều không phải kế, một nửa thực sự quá mức, còn lại một nửa ba người bọn hắn điểm, đây không phải bần thiểu người a, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh cửu lợi ích, vậy xin lỗi. Huyền Linh thượng tiên nhìn đối phương không đồng ý, lập tức mặt đen ôm đỉnh đồng dơ cao khỏi đầu, thả ra vô số cát vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường tôn đức khí đến quá sức, ba cái lòng bàn tay không có gì bảo vật đối phó toàn vũ trang trận doanh kia quả thực là thế nào chết đều đau khổ vạn phần nha. Huyền Linh thượng tiên gia nhập về sau, toàn bộ chiến trường cách cục khác nhau rất lớn, trường tôn đức khắp nơi thụ động thụ địch mà Mai Hồng Vũ cũng là có khổ nói không đi, về phần Giản Long tâm tư cũng hoạt phiếm lên tới. Hạ đạo hữu, ta cũng gia nhập các ngươi như thế nào? Các ngươi kia 2/3 cũng chia ta một ít, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường tôn đức sau khi nghe xong, một ngụm lão huyết kém chút phun ra. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.